Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 687, vì cái này thế giới xinh đẹp dâng lên chúc phúc. Góc truyện audio.com, Hela đưa mắt nhìn nam nhân nhà mình mang theo nữ nhi bảo bối của mình cưỡi Fenry một đường chạy như điên, thân ảnh biến mất tại hoàng cung sau đại môn, cười lắc đầu. E rằng cái này một lớn một nhỏ quậy đứng lên, cũng không biết lúc nào sẽ trở về ăn cơm chiều, bây giờ chính là đi tham gia tỉ muội sẽ sống động thời điểm. Nghĩ tới đây, Hela cất bước hướng về trong vương cung đi đến. Tại một đám người mặc nữ võ thần phục sức anh linh vây quanh, Hela đi tới một gian cửa cung điện, các ngươi không cần tiến vào, liền thủ tại chỗ này tốt, là bệ hạ. Nữ võ thần nhóm cung kính khom người thi lễ, tiếp đó thần sắc trang nghiêm đem toàn bộ cung điện vây lại. Hela nhẹ gật đầu, nàng rất hài lòng nữ võ thần. Nhóm biểu hiện cũng không uổng phí nàng sử dụng vĩnh hằng chi hỏa đưa các nàng sống lại. Mở cửa lớn ra, Hela đi thẳng vào. Liền thấy, đây là một gian cùng khác cung điện không có gì khác biệt gian phòng, nếu như nhất định phải có khác biệt lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là nguyên bản trong đại sảnh rộng rãi, những cái kia xa hoa mà giàu có nghệ thuật khí tức vật phẩm trang sức cùng đồ gia dụng đều bị thanh lý không còn. Thay vào đó, là từng hàng tràn ngập khoa huyễn khí tức dụng cụ điện tử, ở đại sảnh chính giữa trưng bày một cái chừng cao hơn 3m 7m rộng bao nhiêu cỡ lớn rộng bình phong hình chiếu thiết bị. Tại hình chiếu thiết bị phía trước ngồi vây quanh một đám nữ nhân, các nàng hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc cầm trong tay chén rượu, hoặc cầm đồ ăn vặt, hình thái không giống nhau, nhưng mà duy nhất giống nhau chính là ánh mắt của các nàng cùng lực chú ý đều tập trung ở trước mắt cỡ lớn trên màn hình hình chiếu. Tình huống thế nào? Hela vừa vào nhà, liền không kịp chờ đợi vấn đạo. Đã không sai biệt lắm, ta cảm giác có thể bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp. Nửa nằm trên ghế salon, trong tay mang theo một ly rượu ngon, Ophelia cười hồi đáp. Có phải hay không, chờ một chút, cảm giác dạng này có chút quá rõ ràng đi, White Queen Emma có chút do dự nói. Không có việc gì, cái dạng này đã có thể, lại đói xuống liền không đạt được chúng ta muốn hiệu quả. Lần này nói chuyện chính là Pandora, nàng đang một bên ăn đồ ăn vặt một bên phát biểu lấy đề nghị của mình. Vậy thì bắt đầu, Ahela nói, tìm một cái không vị ngồi xuống, tiếp đó trực tiếp thông qua trên cổ tay cá nhân đầu cuối ra lệnh, G kế hoạch bắt đầu. Nghe được câu này, chúng nữ đều không khỏi ngừng động tác trong tay của mình, đem ánh mắt vững vàng đặt ở trên màn hình hình chiếu, mà trên màn hình hình chiếu đang phát ra chính là bị giam vào địa lao Thor cùng Loki. Giờ này khắc này, tại hoàng cung dưới đất trong địa lao Thor cùng Loki đang hữu khí vô lực trò chuyện. Huynh đệ, chúng ta phải chết thật sao? Thò ngồi dựa vào trên vách tường nhà tù, hữu khí vô lực vấn đạo. Bọn gia hỏa này thế mà lựa chọn đói chết ta nhóm. Bọn hắn đem chiến sĩ vinh quang đặt chỗ nào, kiểu chết này thực sự là quá không danh dự, anh trai thân ái của ta. Nếu như, ngươi có thể đánh bại tỷ tỷ của chúng ta mà nói, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Loki cũng đã bị đói không sai biệt lắm, hắn mặc dù là ma pháp sư, nhưng mà rõ ràng hắn sẽ không tạo thực thuật. Nữ nhân kia, tốt à, nếu như lúc đó trong tay của ta có chùy mà nói, ta nghĩ ta cũng có thể đánh bại nàng. Thò chưa hề biết đói bụng tư vị như thế gian nan. Hắn cảm giác nếu như giờ này khắc này, hắn có thể an toàn đi ra cái này nhà tù mà nói, hắn muốn làm chuyện thứ nhất không phải cái gì báo thù, càng không phải là cái gì cướp đoạt vương vị, mà là thật tốt Mỹ Mỹ có một bữa cơm no đủ. Ca ca, ngươi xác định đó là ngươi chùy sao? Loki hữu khí vô lực giễu cợt nói, tại sao ta cảm giác cái kia cướp đi ngươi chùy nam nhân so ngươi càng thêm thích hợp cái thanh kia lôi thần chi chùy đâu? Thò thật sự có nghĩ thầm phải phản bác hai câu, nhưng mà sự thật thắng hùng biện, chính mình chùy bị người từ trong tay mình nhẹ nhõm cướp đi còn đưa cho một cái tiểu la lị chuyện này. Nhưng hắn không thể nào biện lên, tốt a, nam nhân kia, rất đáng sợ, là rất đáng sợ. Đối với Thò câu nói này, Loki tràn đầy cảm xúc, đó là hắn dùng thân thể của mình cho ra kết luận, bây giờ nghe danh tự của người nam nhân kia, hắn cũng cảm giác xương cốt toàn thân đều tại đau. Ngay tại hai huynh đệ yên lặng không nói, muốn giữ vững một điểm thể lực thời điểm. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy một đội ảnh vệ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đây là các ngươi bữa tối cuối cùng, hy vọng các ngươi sẽ thích. Dẫn đầu ảnh vệ đội trưởng nói, thao tác lên bên cạnh ma pháp hàng rào, rất nhanh một cái chỉ chứa một cái bàn ăn thông qua miệng nhỏ xuất hiện tại trên hàng rào nhà tù. Ở sau lưng nàng một cái ảnh vệ cầm trong tay bưng đồ ăn cùng rượu ngon theo miệng nhỏ đưa vào trong phòng giam. Quy, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Chúng ta chẳng lẽ muốn bị xử tử sao? Loki liều mạng hô, không sai, ngày mai các ngươi sẽ bị xử quyết. Ảnh vệ đội trưởng nói, đem ma pháp hàng rào lần nữa phong kín, không để ý hai người, mang theo những thứ khác ảnh vệ hướng về nơi xa đi đến. Đáng chết, không có đi qua thẩm phán liền xử quyết chúng ta, các ngươi đây là không công bình, là không công chính. Loki liều mạng hét to, nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng, những cái kia ảnh vệ không thèm để ý hắn. Đừng tốn sức, sau khi ăn xong rồi nói sau, Thò mới không có rảnh để ý tới những chuyện kia đâu, hắn trực tiếp cầm lấy trong đĩa nướng thịt từng ngụm bắt đầu ăn. Một bên ăn, vừa nói, chờ ăn no bụng sau đó, ngày mai chúng ta thừa dịp bọn hắn mang bọn ta ra ngoài hành hình thời điểm, lật úp mấy tên, chạy ra Asgard. Chỉ hy vọng như thế. Loki mặc dù cũng rất đói khát nhưng mà, ngày mai đem bị xử quyết tin tức xấu nhường hắn một điểm muốn ăn cũng không có, hắn. Chỉ là yên lặng cầm lấy trên bàn ăn bầu rượu, hướng về trong miệng của mình rót vào. Ăn vặt dạng này ngày mai mới chút sức lực, Thò một bên quên trong miệng của mình đút lấy đồ ăn, vừa đem một khối nướng thịt ném cho đệ đệ của mình. Không có khí lực mà nói, ngươi ngày mai cái gì cũng làm không được. Tốt à, cảm ơn ca ca. Loki do dự một chút cầm lấy thò ném cho hắn nướng thịt bắt đầu ăn. Nhưng mà, hắn cảm giác cái này nướng thịt bên trong tựa hồ có một loại nào đó khác biệt hương vị, cái này khiến hắn cảnh giác buông xuống trong tay nướng thịt. Ca ca, ngươi có cảm giác hay không cái này mùi thịt nướng có chút không đúng? Không có gì không đúng, ta cảm giác rất mỹ vị. A Thò vừa nói, một bên một khắc không ngừng hướng về trong miệng đút lấy nướng thịt, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất nướng thịt. Đại khái là ta thần. Kinh quá nhạy cảm, Loki rất xác định nướng thịt bên trong có một loại không nói ra được quen thuộc hương vị, nhưng mà hắn không có ý định nhắc lại ca ca của mình, bởi vì hắn cũng nghĩ xem đến cùng những người kia muốn làm cái quỷ gì. Có lẽ có thể thừa cơ hội này chạy đi đâu. Nửa giờ sau, Nắc Thò đem hai người phân nướng thịt toàn bộ đều lấp đến mình trong bụng, hắn thật sự có chút ăn quá no đến. Có lẽ là bởi vì no bụng ấm tưởng nhớ cái kia nguyên nhân, Thò cảm giác mình hôm nay thế mà cảm thấy mình đệ đệ Loki rất mê người. Không sai, chính là mê người, này, huynh đệ ta chưa bao giờ phát hiện nguyên lai đệ đệ của ta thế mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ách, Loki bị Thò mà nói sững sờ, hắn phát hiện mình ca ca nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút bất thường. Cái loại ánh mắt này hắn nhìn thấy qua nhưng, mà bình thường đều là tại nam nhân cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân một chỗ lúc mới có ánh mắt. Đáng chết, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, đệ đệ của ta phát hiện nguyên lai ngươi vậy mà như thế khả ái. Thò trong mắt Loki đã đẹp đến nhường hắn hít thở không thông trình độ, hắn cảm giác phảng phất có một cỗ hỏa diễm từ hắn bụng dưới dấy lên. Ngọn lửa kia nhường hắn càng ngày càng khó mà tự kiềm chế. Thả ta ra, đáng chết, ta là đệ đệ của ngươi a. Loki đã khóc không ra nước mắt, sớm biết cái kia nướng thịt bên trong phóng chính là loại này ma dược, hắn nhất định. Tốt, sẽ nhắc nhở ca ca của mình Thò, nhưng mà trên thế giới không có thuốc hối hận bán a, nếu như nói thành tựu ma pháp mà nói, Loki cảm giác mình có thể vung ca ca của mình mấy con phố, đây không phải hắn khoe khoang, mà là hắn từ nhỏ đến. Lớn bằng vào ma pháp vô số lần trêu đùa ca ca của mình thành công kinh nghiệm. Nhưng mà nếu như nói cá nhân võ lực mà nói, Loki đối mặt Thò chính là một cái yếu gà, so đối mặt tráng hán tiểu cô nương chẳng mạnh đến đâu. Hắn bây giờ đang tại ca ca của mình trong ngực liều mạng giãy ghim. Tình ca ca ta là đệ đệ của ngươi a, đệ đệ cái gì, không phải là thượng thiên đưa cho ca ca lễ vật tốt nhất sao? Thò đã không cách nào nhẫn nại, một cái bị hạn chế ma pháp năng lực ma pháp sư đối mặt một cái tay không tổn sắt chiến sĩ lúc sẽ phát sinh sự tình gì? Loki dùng mình sự tình lệ sâu đậm giáo dục đời sau pháp sư. Ma pháp sư sẽ bị chiến sĩ tùy ý trà đạp lận đủ loại trên ý nghĩa. Theo rít lên một tiếng, Loki cảm giác mình đã mất đi vật gì đó, một loại nào đó cũng không còn cách nào tìm về đồ vật. Cách chương.